Chương 522, Thái đấu giáo tổ sợ hãi than. Hôm nay phong thần, chính là các vị giáo tổ, các vị lao cổ hủ khẩn trương cao độ thời điểm, Bích Du động thiên xảy ra kinh thiên động địa một kích, tự nhiên là không thể gạt được chư vị đại năng, dẫn tới chư thiên đại năng liên tiếp ghé mắt. Xin mọi người xem nhất toàn cho thái đấu nói, thái đấu giáo tổ lòng có cảm giác, đôi tựa hồ có thể nhìn hết tầm mắt hư không, nhìn truy kích mà đến Ngọc Như Ý, thái đấu giáo tổ cũng không có tức giận vẻ, ngược lại là in đầu, mặt mang tán thưởng, không sai, không sai, một kích này nhưng là có chút môn đạo, chính là lấy băng phách hàn băng lực công kích, hơn nữa pháp bảo tăng phúc, cái này băng phách cực hàn lực phát huy đến rồi cực hạn. Đạo này phù văn tuy rằng bị bổn tọa gia trì, nhưng cũng đáng không được một kích này, thái đấu giáo tổ nhẹ nhàng thở dài. Mắt thấy Ngọc Độc Tú Ngọc Như Ý một kích liền phải rơi vào phù văn trên, đã thấy vậy quá đấu giáo tổ bàn tay nhẹ nhàng trước thân, sau một khắc đã thấy màu tím kia phù chiếu trong nháy mắt tiêu thất trên không trung. Phanh Ngọc Độc Tú một kích hạ xuống, đã thấy hư không rung động, vô tận bàng bạc uy năng đem phương viên mười mấy dặm đều là tận hóa thành băng tuyết quốc độ, vạn vật ở trong nháy mắt bị băng phong. Rơi vào khoảng không Ngọc Như Ý trên không trung dạo qua một vòng, phát hiện mình thất bại sau đó trong nháy mắt động phá hư không, tiêu thất ở tầm mắt của mọi người. Thật là lợi hại một kích, coi như là giáo tổ tỉ mỉ chế luyện phù chiếu cũng đáng không được một kích, cái này Diệu Tú thực lực càng ngày càng kinh khủng này có mắt lực tu sĩ ở tự nói, cái này Diệu Tú một kích quá mức kinh khủng, nếu không thái đấu giáo tổ xuất thủ, chỉ sợ ba người kia đều phải bị một kích đánh chết. Thái Bình đạo, Thái Bình giáo tổ lắc đầu, thái đấu lao ra hỏa này còn là vô sỉ như vậy, chính là việc nhỏ nhưng cũng không đáng nảy lên xung đột, chuyện này cứ như vậy đi qua, dù sao hôm nay phong thần đại chiến bắt đầu. Thức tỷ chính là Thái Bình đạo thập đại thiên kiêu đệ tử một trong, thái đấu cũng không có khả năng nhìn tiểu gia hỏa kia bỏ lỡ cơ duyên. Thái Bình đạo, Ngọc Độc Tú bàn tay chậm rãi trước thân, đã thấy Ngọc Như Ý tự trong hư không chui ra, bị hắn cầm trong tay. Chậm rãi lùi về tay áo. Mà thôi, hôm nay phong thần việc, cũng không thích hợp đang làm mưu hoa, tính trước kia thức tỷ tốt số, hôm nay phong thần đại kiếp hừng hực khí thế, thái đấu giáo tổ cũng nên vì hắn mưu hoa một phen, trước đối kỳ trách phạt, coi như là khiển trách. Ngày sau nếu dám ở phạm ở trong tay ta, tất không nhẹ tha. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú lui lui đầu. Dưỡng khí đã tọa không đề cập tới. Lúc này Bích Du động thiên trong cũng mở nổi, lúc trước Ngọc Độc Tú một kích cách nghìn vạn lần trong phủ xuống, tất cả mọi người không phải là người mù, tận mắt nhìn thấy, có thể để cho Ngọc Độc Tú ở nghìn vạn lần nở đáng ỉn tiểu nói. IT, sàn, 2P02P0 ảm, GT, SZT, GT. Hơn giảm đại động căn qua, tất nhiên không phải là việc nhỏ. Chuyện gì xảy ra lúc trước, tại sao động chủ cách không một kích, lẽ nào cái này Bích Du động thiên có cái gì ta đợi không biết đại sự phát sinh? Vu Cắt trong lòng kinh nghi bất định, quay đầu hướng bên người tiểu yêu nói, đi phân phó một tiếng, nhanh lên giao cho bổn tọa tìm ra chuyện xảy ra nguyên do, bổn tọa còn nhu giao cho động chủ một cái công đạo phải. Dạ, tiểu yêu nghe vậy lập tức đi ra ngoài. Không bao lâu cái này riêng lớn Bích Du động thiên giống như là một cái cơ khí giống nhau, đều đâu vào đấy vận chuyển. Ngọc Độc Tú đem Bích Tú Phong giao cho hắn, hôm nay cũng xảy ra đại sự, có thể để cho Ngọc Độc Tú cách thiên ngoài vạn lý khởi sướng một kích. Chắc chắn không giống bình thường, hắn Vu Cắt tóm lại dạ phải hiểu chuyện đã xảy ra, sau đó nghĩ ra đối sách mới được. Không có để cho Vu Cắt chờ bao lâu, chợt nghe tiểu yêu bẩm báo nói, hồi bẩm trưởng lão. Trong coi thái đấu nói đệ tử tiểu yêu chết, bị trấn áp thái đấu đệ tử cũng không biết tung tích. Nghe nói lời ấy Vu Cắt trong lòng khẽ động, nhưng là có để. In đầu, bổn tọa đã biết. Ngươi thả đi xuống đi. Hồn Thiên Yêu Vương lúc này mặt mang kinh nghi bất định nhìn vô tận hư không, trong mắt ỉn lưu quang lóe ra, cái này Diệu Tú tu vi càng thêm thâm bất khả chắc, cư nhiên có khả năng vượt qua nghìn vạn lần trong một kích, một thân thực lực càng thêm sâu không thấy đáy, ta hiện tại càng thêm không bằng, nhưng đến tột cùng là chuyện gì đáng giá người này gây chiến, ở nghìn vạn lần trong khởi sướng một kích. Hồn Thiên Yêu Vương lúc này trong lòng cũng là tràn ngập tò mò. Thái đấu nói, thái đấu giáo tổ trước người một trận lưu khúc. Đã thấy vậy quá đấu đạo ba vị đệ tử bị một đạo tử quang bao vây lấy, rơi vào thái đấu giáo tổ trước người. Cảm thụ được thái đấu giáo tổ quanh thân mênh mông quần quận khí cơ, ba người nhanh lên hạ bái, ta đợi ra mắt đạo tổ. Thái đấu giáo tổ in đầu, nhẹ giọng nói, lần đi Bích Du, cảm giác thế nào? Nghe nói lời ấy, nhị sư huynh kia nhất thời mặt đỏ tới mang thai, đệ tử vốn tưởng rằng tu vi ở cùng thế hệ trong đã là có chút địch thủ, nhưng hôm nay nhìn thấy Diệu Tú một kích, cũng biết hết ngồi đại giếng. Ngày sau đệ tử tất nhiên cố gắng gấp bội tu hành, không uổng công giáo tổ tài bồi. Giáo tổ nghe vậy in đầu, đem ánh mắt nhìn về phía vô lệ khuôn mặt chấn động, đệ tử tất nhiên gấp bội tu hành, không rơi sau lại Diệu Tú. Thái đấu giáo tổ đem ánh mắt nhìn về phía Chu Nguyên Lượng, Chu Nguyên Lượng lui lui đầu, đệ tử nỗ lực tu hành, định sẽ không cho ta thái đấu nói cản trở, nhưng mà Diệu Tú quá mạnh mẽ, đệ tử cũng hưu tâm vô lực. Thái đấu giáo tổ nhẹ nhàng thở dài, Diệu Tú thần thông mặc dù không tệ, nhưng cũng không phải là không thể chiến thắng, mấu chốt là người này tinh thông luyện bảo thuật, toàn thân không biết có bao nhiêu pháp bảo, gọi người thấy không rõ lai lịch, pháp bảo uy năng chính là so với bổn tọa căn cứ chính xác đạo pháp công cụ đều phải cường thịnh một hai, coi như là bổn tọa cũng nhìn quen mắt, các ngươi đỡ không được pháp bảo uy năng, nhưng cũng đúng là bình thường. Sau khi nói xong, nhìn ba người kia hơi có chút không cam lòng mặt mũi, thái đầu giáo tổ không có nhiều lời, chỉ là nói, thức tỷ ở đâu? Thức tỷ sư đệ bị phong ấn ở cái này kim bắt trong, đệ tử công lực nông cạn, xin giáo tổ gây viện thủ nhị sư huynh kia cung kính đưa lên trong tay kim bát. Thái đầu giáo tổ đưa tay, đã thấy kim bát bị hắn cầm trong tay, sau một khắc thái đầu giáo tổ cũng đồng tử co rụt lại, nhìn kim bát trong con góc, thật lâu không nói gì. Thức tỷ cảm giác được thái đầu giáo tổ nhìn kỹ sau đó, túi đầu rơi lệ quỳ lệ không chỉ. Hồi lâu sau, thái đầu giáo tổ quanh thân pháp lực vận chuyển, mạnh đem thanh thạch hóa thành cho tàn. Con quốc lệch cạch một tiếng rơi trên mặt đất, rơi dạ đầu váng mắt hoa. Cái này Diệu Tú tu vi đã là công tố tạo hóa, cho ngộ tiên đạo, cuộc đời này thành tiên sợ là có lục thất phần nắm chặt, nhất lần cũng có thể trở thành là không đọa luân hồi chuẩn tiên nhân. Thái đấu giáo tổ nhìn vượng đầu trướng náo con quốc nói. Con quốc lúc này khôi phục thanh minh, hướng về phía thái đấu giáo tổ quỳ lệ không chỉ. Thái đấu giáo tổ nhẹ nhàng thở dài, nhất chỉ in nảy sinh, đã thấy vô tận linh quang ở hắn trong tay lóe ra. Trong nháy mắt linh quang rơi vào con cóc trên người, chỉ thấy con cóc ở vô số linh quang dưới tác dụng, biến ảo nữ khúc, sau một khắc đã thấy thức tỷ quanh thân chật vật quỳ rạp xuống đất. Đệ tử bái kiến giáo tổ, đa tạ giáo tổ tri ân, thức tỷ vẫn ở chỗ cũ điên cuồng bái không chỉ. Được rồi, đứng lên đi, thái đấu giáo tổ nói. A, đệ tử khôi phục, khôi phục, ha ha ha, đệ tử khôi phục, đa tạ giáo tổ, thức tỷ lúc này cùng thiếu, hướng về phía thái đấu giáo tổ bái tạ nói. Thái đấu giáo tổ nhìn thức tỷ, không có ngăn cản, mà là hỏi, có cảm tưởng gì? Hừ, hồi bẩm giáo tổ, Diệu Tú tiểu nhi như vậy làm nhục đệ tử tất nhiên cùng với thể không cam lòng bảo thức tỷ trong mắt tràn đầy khắc cốt ghi xương cứu hận. Ai, thái đấu giáo tổ nhẹ nhàng thở dài, Diệu Tú đã công tố tạo hóa, chỉ cần vượt qua hỏa thai, tiên đạo có hy vọng, ngươi như thế nào là đối thủ của hắn hôm nay thế sự biến thiên, u đọc sách vê đút, vô cản sủ. Còn trưởng sinh mong muốn đã mở ra. Bổ tọa lần này triệu tập ngươi trở về, cũng không phải là cho ngươi đi tìm Diệu Tú phiền thoái, mà là cho ngươi mưu hoa một phen củ lạc vị. Trường sinh thức tỷ bị phong ấn mấy năm nay nhưng không biết ngoại giới phong vân biến ảo, càng không biết phong thần bảng việc, lúc này nghe nói giáo tổ nói trường sinh việc nhất thời ngẩn người tại đó. Ngươi thả xuống phía dưới rửa mặt một phen, tinh tâm đả tọa khôi phục nguyên khí, qua những thời gian bổn tọa tự có sai phái thái đấu giáo tổ nói. Dạ, nhìn thái đấu giáo tổ, thức tỷ ngôn ngữ muốn chỉ. Nhưng không dám nghịch lại thái đấu giáo tổ pháp chỉ. Nhìn sư huynh ba người đi ra đại điện, thái đấu giáo tổ cũng thật dài thở phào nhẹ nhõm, nguy hiểm thật ta, lần này xui xẻo ỉn đã đánh mất mặt, Diệu Tú vật chất chuyển hóa thuật quá mức liền diệu, nếu không bổn tọa cảnh giới xa cao hơn hắn, chỉ sợ hôm nay thật đúng là không xuống đài được, cái này vật chất chuyển hóa dính đến pháp tắc rất phức tạp, coi như là bổn tọa cũng là lược nhìn lén ra lông, cái này Diệu Tú cũng đã có thể vận dụng như thường, hôm nay tu vi cảnh giới cũng chẳng biết đến. Rồi loại nào hoàn cảnh, quả nhiên là đáng sợ, nếu bàn về cái này vật chất chuyển hóa thuật, bổn tọa cũng xa xa không kịp cũng. Đây là thái đấu giáo tổ lần đầu tiên phát sinh sợ hãi than, đối với Ngọc Độc Tú tràn đầy tán thưởng, thanh niên này cũng khó lường, mới tu hành bao nhiêu năm hắn như vậy ngộ tính, một khi thành tiên chắc chắn đến rồi bất khả tư nghị cảnh.